về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 giờ 21. Cá mặn chi lăng, nói thật, Bách Thương đều đã làm tốt. Vô luận vị này thần bí tu sĩ đưa ra như thế nào yêu cầu. Chỉ cần Bách Hiểu Tông có thể lấy đến ra tới, đều tận lực thỏa mãn chuẩn bị, chẳng sợ Bách Hiểu Tông thỏa mãn không được. Hắn hoàn toàn có thể hướng mặt khác lánh đời tông môn cùng quốc gia tìm kiếm trợ giúp, bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần có đầu óc, đều biết này đó ngọc giản chân quý chỗ, đem hiện giờ mấy đại lánh đời tông môn bán đều đáng giá, cho. Nên giờ phút này hắn nội tâm là mờ mịt, hắn mở to hai mắt. Theo vị này thần bí cường giả động tác nhìn lại, dùng hết suốt đời cố gắng lớn nhất ý đồ thấy rõ kia quyển sách bìa mặt, thư tên là Làm Lạc Chay. Ngọt à ngươi đừng trốn, Bách Thương. Ngoặc kép, sinh thời lần đầu, văn tự trong mắt hắn trở nên như thế quen thuộc lại xa lạ, nếu hắn nhớ không lầm. Quyển sách này thuộc về hắn mỗ vị phương xa biểu muội, tiểu biểu muội mới vừa thượng cao trung. Trong nhà đem nàng bí mật tiểu kho hàng cấp phiên ra tới. Đây là nghiêm đánh dưới số lượng không nhiều lắm may mắn còn tồn tại thư, ngày đó hắn đi biểu muội ra làm khách, biểu muội dưới tình thế cấp bách đau lòng mà đem quyển sách này tắc lại đây. Hơn nữa hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói đây là nàng hy vọng cuối cùng, đều nói như vậy. Bách Thương sao có thể cự tuyệt, liền đem quyển sách này mang theo trở về. Vừa vặn ngày đó hắn sửa sang lại kệ sách, ngó trái ngó phải cũng không biết đem sách này để chỗ nào, đơn giản liền tỉnh cái lười. Đem này bổn phong cách cùng hắn phá lệ không đáp tiểu thuyết thuận tay tác đi vào, chính là biểu muội cũng chỉ là cái không tu luyện quá người thường. Quyển sách này từ đầu đến chân cũng không có gì đặc thù, không có linh lực tàn lưu, cũng không có gì đặc thù trận pháp. Tiền bối, Bách Thương châm trước tìm từ. Quyển sách này có cái gì đặc biệt sao? Đặc biệt, thời Lâm trầm ngâm một lát, tác giả đặc biệt sẽ đoạn chương. Rõ ràng một cổ tử truy thê hỏa táng chàng hương vị. Kết quả thượng sách ngược chịu ngược một chỉnh bồn, thật vất vả cho rằng muốn bắt đầu hỏa táng chàng. Cứ nhiên cứ như vậy không có. Thời Lâm đối này tỏ vẻ 12 phần bất mãn. Bách Thương, ngoặc kép, rõ ràng mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu, liền lên cũng có thể nghe hiểu, chính là này từ từ, hay là những lời này còn có cái gì mặt khác hàm nghĩa? Lại hoặc là quyển sách này cũng không phải một quyển bình thường tiểu thuyết, nó bên trong cất giấu nào đó càng sâu trình tự bí mật, chỉ là còn chưa bị phát hiện, Bách Thương không tự chủ được mà lâm vào trầm tư. Này một hồi ngây người công phu, trước mặt thần bí cường giả trong giọng nói mang theo điểm thương tiếc. Chẳng lẽ không có hạ sách? Bách Thương một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Hồi tiền bối, hạ sách là có, còn thỉnh chờ một lát. Ai? Xem ra vẫn là hắn đạo hạnh không đủ, ngộ không ra trong quyển sách này huyền cơ. Bách Thương trong lòng thở dài, lấy ra di động cấp dưới lầu nôn nóng chờ đợi các trưởng lão đã phát điều tin tức, ở bị mệnh danh là 100, Hiểu Tông, trong đàn, một cái tin tức nhảy ra tới, Bách Thương, thỉnh tàng thư các trưởng lão A còng thư thư không biết A bằng mau tốc độ đi gần nhất hiệu sách mua. Sắm một quyển tên là Lạc Chạy Ngọt A Ngươi Đừng Trốn tiểu thuyết hạ sách di động leng keng một. Vang. Bách Hiểu Tông mọi người khẩn trương móc ra vừa thấy, sau đó động tác nhất trí lâm vào trầm mặc, tàng thư các trưởng lão trần chờ. Đây là, cái gì tân tiếng lóng sao? Không có đi, phía trước tông chủ không phải mân mê cái gì tiếng lóng hệ thống kết quả đem chính mình lăn lộn đi. Cục cảnh sát sao? Nấu cơm chưa nấm, tông chủ không phải đã sớm tích cốc sao? Tích cốc là có thể tích cốc. Ai mà không nghe mùi hương liền nhịn không được đâu, thảo luận về thảo luận. Không hiểu ra sao về không hiểu ra sao, Tàng thư các trưởng lão vẫn là cẩn trọng chạy tới hiệu sách, đem quyển sách này hạ sách mua trở về. Tuy rằng quá trình tương đối khúc chiết, hơn nữa tương lai rất dài một đoạn thời gian đều không muốn hồi tưởng, này bồn tiểu thuyết hạ sách thực mau bị đưa đến Thời Lâm trước mặt. Thời Lâm đọc sách giống như phiên thư, xôn xao một hồi thỏa mãn chính mình bị đoạn chương thương đến tiểu tâm linh. Ở nhìn đến kết cục truy thê hỏa táng chàng biến thành thật hỏa táng chàng lúc sau, tâm tình rất tốt, hắn bang một tiếng khép lại thư, bách thương trái tim nhỏ cũng đi theo đông nhảy. Một chút, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bị thần bí cường giả cầm trong tay quyển sách này trên dưới sách, ý đồ nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt. Thư không tính hậu, in ấn trang giấy cũng thực bình thường, bìa mặt là bình thường mềm trang, trừ bỏ thư danh ngoại chính là hai phúc tranh minh họa. Họa nội dung là hai cái nam ở hôn môi khụ khụ khụ. Bách thương thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến, không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, thần bí cường giả lại động, bách thương vội vàng hít sâu một hơi, ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt đuổi theo vị kia nhất cử nhất động. Chỉ thấy vị kia vươn thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay, thong thả khép lại hai quyển sách, ngón tay niết ở gáy sách hai sườn. Sau đó quy quy củ củ đem này hai quyển sách thượng sách bên trái, hạ sách bên phải mà cấp cắm trở về trên kệ sách. Bách thương, ngoặc kép, trừ bỏ này bổn ở ngoài, người phẩm vị cũng không tệ lắm, thấy được không ít sách mới. Thời Lâm tâm tình thực vui sướng, hắn tự nhiên có thể từ sách vở thượng tàn lưu xuống dưới hơi thở, biết là ai đem này đó thư từng cuốn phóng đi lên. Bách thương nhất thời không hiểu ra sao, trần chờ nói, cảm ơn tiền bối khích lệ, này hẳn là khích lệ đi. Thời Lâm khẽ gật đầu, hy vọng các người có thể hào hào lợi dụng này đó tri thức. Bách thương theo bản năng gật đầu, ngay sau đó liền cảm giác được trước mặt một trận linh lực dao động. Giây tiếp theo, vị kia thần bí cường giả đã biến mất. Bách thương hoàn toàn không phản ứng lại đây, này liền kết thúc, như thế nào có loại còn không có bắt đầu liền kết thúc buồn bã mất mát cảm a? Không đúng a, này còn có đặc biệt quan trọng một bước không tiến hành. Bọn họ còn không có thảo luận dùng cái dạng gì đại giới mới có thể đổi lấy này đó ngọc giản a. Bên này kịch liệt linh lực dao động cùng trong đàn quỷ dị tin tức, rốt cuộc là đem bế quan trước tông chủ Bách Mang cấp kinh động. Bách Mang rốt cuộc so Bách Thương sống lâu mấy chục năm, tu vi cũng càng cao. Từ đơn giản miêu tả bên trong, liền cảm thấy được vị kia cường giả khủng bố chỗ. Lại vừa thấy ngọc giản nội tri thức, lại nghe nói vị kia cường giả cư nhiên không có yêu cầu bất luận cái gì chân quý bảo vật, chỉ là muốn một quyển sách hạ sách, đốn giác không giống tầm thường. Vì thế hắn lập tức triệu tập toàn tông trưởng lão tới tràng đài thảo luận. Kia hai quyển sách cũng bị bãi ở phía trước nhất, mặt trên đánh ba tranh minh họa cùng ở đây bầu không khí không hợp nhau. Hai nhậm tông chủ hơn nữa một chúng trưởng lão, lăng là không từ thần bí cường giả cùng bách thương ngắn gọn đối thoại trung phẩm ra cái gì ý tại ngôn ngoại, phảng phất vị này chỉ là lại đây vô cùng đơn giản mà đưa cái tình yêu, nhưng là này khả năng sao? Cho nên vẫn là bọn họ không tìm được mấu chốt, có lẽ điểm mấu chốt liền tại đây hai quyển sách bên trong. Như vậy đi, hiện giờ toàn dân tu chân cấp bách, chư vị gần nhất mấy ngày trước cường điệu với sửa sang lại này đó tri thức, vì 7 ngày sau làm chuẩn bị. Bách Mang trầm giọng nói, chờ đến này hết thảy vội xong, chúng ta tìm cái thời gian khai cái toàn tông đại hội, cùng nhau tường đọc này hai quyển sách. Bách thương, ngoặc kép, tuy rằng hắn không thấy quá này hai bổn tiểu thuyết nội dung, nhưng là lên mạng lướt sóng nhiều, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Toàn tông cùng nhau tới đọc loại này thiên tiểu chúng thậm chí có điểm R18 sách báo không? Không thích hợp đi. Thăng kế tiếp 7 ngày, thời Lâm là ở nôn nóng chờ đợi Trung vượt qua, linh khí độ dày lần thứ 2 sậu thăng. Vẫn là cấp thế giới này mang đến một chút ảnh hưởng, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn 7 ngày thôi. Gian, vất phồn hoa cùng nhất hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Đều dễ dàng nảy sinh đủ loại ma vật quỷ vật, tuy rằng có các đại trung tiểu mini tông môn phái tu sĩ đi trước xử lý, nhưng rốt cuộc nhân thủ hữu hạn, tu vi cũng hữu hạn, trừ cái này ra, linh thú loại này trời sinh trời nuôi chi vật tạm thời không nói. Hiện tại mọi người đều thích dưỡng sủng vật, nhất vô dụng mà cũng sẽ dưỡng cái tiên nhân cầu, linh khí độ dày một tăng. Các loại tinh quái liền bắt đầu ngoi đầu, từ cái gì hôm nay chuẩn bị mang nhà ta miêu đi tuyệt dục. Kết quả nó cư nhiên có thể nói mắng ta một cái buổi sáng, đến, có hay không người biết tiên nhân. Cầu sở dĩ kêu tiên nhân cầu nó cùng tiên nhân rốt cuộc có hay không quan hệ bởi vì nhà ta tiên nhân. Cầu nó biến thành cái mini tiểu nhân loại chuyện này. Còn không hiếm thấy, ùn không dứt kỳ dị sự kiện. Ở trên mạng nhấc lên một trận lại một trận nhiệt nghị, nhưng internet thời đại nhất không thiếu chính là việc vui, cùng việc vui người, trừ phi tự mình trải qua người. Bằng không mọi người đều vẫn là xem náo nhiệt chiếm đa số, loại này bình tĩnh mặt ngoài kích động. Mạch nước ngầm tình huống, vẫn luôn liên tục đến 7 ngày sau, ngày thứ 8 sáng sớm, thời Lâm khó được dậy sớm không chơi game, mà là ngồi ở trước máy tính, chứng kiến lịch sử tính một khắc. Thượng đến bản tin thời sự, hạ đến các đại áp đầu bản đầu đề, toàn bộ đều bị linh khí sống lại cùng toàn dân tu chân đề tài chiếm cứ, sở hữu kênh truyền hình. Thống nhất tuần hoàn truyền phát tin từ chuyên gia quay chụp phổ cập khoa học phim ngắn. Hết thảy phát sóng trực tiếp ngôi cao nội dung đều bị đối người tu chân siêu tầm thay thế được, sự thật chứng minh, nếu quốc gia muốn tuyên truyền một việc, trên cơ bản không có cái nào góc tuyên truyền không đến, tuy rằng cái gì linh khí sống lại cái gì. Toàn dân tu chân nghe đi lên có điểm quá mức ly kỳ. Nhưng có khoảng thời gian trước các nơi thường xuyên thần quái sự kiện ở phía trước. Cộng thêm nước ngoài đã sớm hỗn loạn lên, mỗi ngày có ma pháp văn minh sống mái với nhau sự kiện phát sinh, người trẻ tuổi tiếp thu thật sự mau. Người già tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là nhiều xem mấy lần quốc gia chuyên môn chế tác thông tục dễ hiểu phiên bản phim ngắn. Miễn cưỡng cũng có thể lý giải đã xảy ra cái gì, tuyên truyền báo cho đồng thời. Một loạt thi thố đâu vào đấy mà ban bố đi xuống, đầu tiên là linh căn kiểm tra đo lường, ở lánh đời. Tông môn dưới sự trợ giúp, cả nước 300 nhiều địa cấp thị đều thiết lập chuyên môn linh căn kiểm tra đo lường điểm. Tiểu trình tự thượng đăng ký sau soát tu chân mã miễn phí kiểm tra đo lường, tu chân tương quan chi. Thức, ở lập trình viên nhóm cần cù chăm chỉ tăng ca hạ. Đã khai phá ra trang web bản, app phiên bản, tiểu trình tự phiên bản chờ nhiều con đường, bằng thân phận chứng đăng nhập sau. Liền có thể miễn phí xem xét, đến nỗi tu luyện sở cần công pháp. Bình thường nhất, áp dụng với tuyệt đại đa số 4 ngũ linh căn kia một loại. Có thể ở linh căn kiểm tra đo lường hoàn thành sau. Bằng vào kiểm tra đo lường kết quả lĩnh, đồng thời suy xét đến nguyên thủy, lấy tông môn vì trung tâm tu chân giáo dục hình thức. Cũng không áp dụng với lập tức đại quy mô toàn dân tu chân. Ở trưng cầu các đại tông môn ý kiến sau, lựa chọn lấy phổ thích tính giáo dục cùng tông môn sư thừa dạy dỗ song hành phương thức, đơn giản tới nói, chính là đã có trường công, cũng có tư lập trường học, các có ưu khuyết, xem cá nhân lựa chọn, đối với tam linh căn hướng lên trên. Thậm chí còn nào đó đặc thù huyết mạch, đặc thù thể chất tu sĩ sở cần công pháp, thì tại nhập học hoặc là nhập tông môn sau lại lĩnh. Thời Lâm từng điều đi xuống phiên, hắn phía trước đã từng phạm vi lớn kiểm tra đo lường quá Tân Giang này một mảnh khu vực người thường. ước chừng có tam thành nhân có thể đạt được linh căn, cái này tỷ lệ kỳ thật đã tương đương cao, tuy rằng này tam thành bên trong tuyệt đại bộ phận đều là ngũ linh căn, nhưng so với tu chân giới kia ngàn dặm chọn một vạn chọn một linh căn tỷ lệ, thế giới này nguyên trụ dân thiên phú hoàn toàn có thể xưng là được trời ưu ái, phỏng chừng cùng thế giới này cấp bậc có quan hệ đi, thời Lâm phỏng chừng. Những cái đó tông môn tại đây 7 ngày nội cũng âm thầm tới thứ tiểu phạm vi hiểu rõ, tam thành người có linh căn có thể tu luyện, này kỳ thật cũng ý nghĩa đại bộ phận người là vô pháp tu luyện, vì thế thông chi bên trong còn cố ý đưa ra. Nếu không có kiểm tra đo lường ra tới linh căn, vô pháp tu luyện nói, cũng có rất nhiều mặt khác lựa chọn, nếu chịu được vất vả, có thể chuyển tu thể tu, tuy rằng hạn mức cao nhất tương đối thấp, nhưng là cũng đủ ứng phó giống nhau trình độ thượng yêu ma quỷ quái, cũng có thể lựa chọn tu chân. Cộng sinh mặt khác ngành sản xuất, tỉ như linh thực gieo trồng, linh thú chăn nuôi từ từ, thật sự là tuổi già thể nhược vô pháp thích ứng tu chân văn minh. Cũng không cần lo lắng, quốc gia sẽ giả thiết chuyên môn khu vực an toàn, bảo đảm cơ bản sinh tồn nhu cầu, đến nỗi linh khí sống lại sau. Mặt khác các ngành các nghề muốn như thế nào phát triển, như thế nào thay đổi, tạm thời khó có thể minh xác đoán trước. Yêu cầu chờ đợi thời gian trôi đi, chậm đợi hiện thực thay đổi, tóm lại, đã cũng đủ toàn diện, thời Lâm kiên nhẫn đem này một đống thông cáo nội toàn bộ nội dung đều nhìn. Một lần, quốc gia trên cơ bản đã suy xét tới rồi linh khí sống lại sau khả năng xuất hiện hết thảy ảnh hưởng, cũng nhằm vào cho tương ứng chính sách, tuy rằng biến đổi lớn lúc sau. Xã hội ổn định tính khẳng định sẽ có điều dao động, nhưng là đã đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, lý luận thượng. Chỉ cần làm từng bước đi xuống, thế giới này liền sẽ không ra đại loạn tử, nhưng là, có một chút. Hắn thực lo lắng, thời Lâm sâu kín mà thở dài một hơi. Nhéo nhéo trong lòng ngực huyền điện thu lỗ tai, hắn kiên nhẫn chờ đợi tới rồi buổi tối. Sau đó hít sâu một hơi. Khẩn trương mà mở ra tiểu thuyết đọc khí, trước mắt hắn tổng cộng có 172 thiên tiểu thuyết đang ở truy càng, trong tình huống bình thường, trong đó có 3/4 đều là ổn định ngày càng. 1/4 là không ổn định nhưng cũng sẽ đổi mới, nhưng mà hôm nay hắn mở ra vừa thấy. Trừ bỏ mười mấy đúng giờ phát biểu vừa thấy liền có tồn cào tác giả ngoại, còn thừa 100 nhiều. Bổn tiểu thuyết, chỉ có 10 bổn đổi mới, đoạn càng bình luận khu lần đầu như thế hài hòa, người đọc cũng đều tỏ vẻ lý. Giải, rốt cuộc đã xảy ra như vậy đại sự tình. Ai còn có tâm tư viết tiểu thuyết, tuy rằng thời Lâm sáng sớm liền có dự cảm. Nhưng mà này chờ thảm kịch chân thật phát sinh ở trước mắt. Vẫn là làm hắn trước mắt tối sầm, ở hắn đông đảo yêu thích bên trong. Võng văn còn tiếp tiểu thuyết không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng lớn nhất, truyện tranh giống nhau. Đều là chu càng hoặc là nguyệt càng, ảnh hưởng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể bày ra tới. Hoạt hình điện ảnh kịch loại này cũng là như thế. Đến nỗi trò chơi thời Lâm click mở gần nhất tân khai quật cạnh kỹ đối kháng loại trò chơi, nguyên. Bản chỉ cần mười mấy giây là có thể xứng đôi đến thi đấu. Đợi ước chừng 10 phút mới xứng đôi đến một ván, hơn nữa thực rõ ràng. Này một ván đối thủ cùng đồng đội đều thập phần thất thần, cuối cùng đại gia thậm chí cùng nhau. Trình diện mà trung ương xếp hàng ngồi, mở ra ngôn ngữ bắt đầu nói chuyện phiếm, thời Lâm yêu thương mà đánh chữ. Không đánh sao? Đồng đội thở ngắn than dài hứng thú bừng bừng hồ ngôn loạn ngữ thần trí không rõ. Không cái kia tâm tư đánh a, thời Lâm tiếp tục yêu thương. Tu chân về tu chân, trò chơi về trò chơi, liền không thể lẫn nhau không quấy nhiễu sao? Đồng đội tiếp tục một mảnh hỗn loạn, là không kém, lập tức là có thể ở hiện thực đánh quái thú. ha ha ô ô hì hì, thời Lâm, ngoặc kép, suốt một buổi tối, bài 10 cục, trừ bỏ kiến thức tới rồi hiện đại người duyên dáng tinh thần trạng thái ngoại. Không có nào một ván là hoàn chỉnh kết thúc, nản lòng thoái chí khoảnh khắc. Thời Lâm chưa từ bỏ ý định mà lại điểm hồi tiểu thuyết giao diện. Đã có vài vị nguyên bản chính là kiêm chức tác giả tỏ vẻ đại khái suất muốn dừng cày, thời Lâm. Ngoặc kép, thời Lâm thần sắc hoảng hốt, muốn đi nhìn lại một lần gần nhất khai quật đến tân truyện tranh. An ủi chính mình bị thương tâm linh, kết quả mới vừa vừa mở ra. Đỏ tươi thêm thô rừng cày thông chi lóe hắn đôi mắt có điểm đau, không có, thời Lâm đem mặt hướng. Huyền điện thú cái bụng thượng một chôn, hơi thở mong manh, cái gì cũng chưa, tưởng trộm cái lười như thế nào liền như vậy khó. Thế nào cũng phải làm cá mặn chi lăng lên mới được sao? Tác giả có lời muốn nói, cá mặn phơi tắm nắng, bỗng nhiên không trung bay tới một đóa mây đen cá mặn chờ mong mây đen chính mình phiêu đi cá mặn, biến thành cá nước mặn, hết chương.